Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, ta lộ Bảo Bảo không phải loại người như vậy. Một chương, Mộ Bạch Hinh nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút Giang Bác, lại nhìn một chút trong tay mình máy tính, cau mày tâm tư thi 2 giây, chu cái miệng nhỏ nhắn lắc đầu. Không đi, bên ngoài lạnh, vậy ta một người đi. Đi thôi đi thôi, Mộ Bạch Hinh khoát tay một cái nói, cúi đầu xuống chuyên tâm chơi chính mình trò chơi. Ở nhà đừng có chạy lung tung, muốn ăn cái gì, ta một hồi mang cho ngươi trở về. Ai nha, cha nuôi ngươi tốt phiền, muốn đi thì đi nha. Không thấy ta chơi game à, ta cái gì đều không ăn. Ngươi đi mau á, thấy được nàng một mặt không nhịn được bộ dáng. Giang Bác khóe miệng hơi hơi nhấc lên, đi qua vuốt vuốt đầu của nàng, lại dặn dò nàng mấy câu. Tại nàng sắp dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn khóc lúc đi ra, vừa rồi quay người bước nhanh rời đi biệt thự. Bên lề đường, dáng người dài nhỏ lộ Bảo Bảo đứng trước trong gió, nửa người trên mặc một bộ màu hồng nhạt lông nhung, tay áo dài áo len, y phục giữ ấm nhưng lại không hiện cồng kềnh, đúng lúc bao vây lấy hai vai của nàng, cũng đem trắng nõn cổ lộ ở bên ngoài. Nửa người dưới là một đầu từ hông bắt đầu cùng bắp đùi một nửa cho cơ sở điểm trắng váy ngắn. Vòng eo mảnh khảnh ngược lại là bị ghim ra, nhưng váy phía dưới lại tựa như không có cái gì. Bất quá, nếu như đến gần xem xét, thì sẽ phát hiện nguyên lai trên đùi của nàng còn phủ lấy một đầu tất chân màu da. Hơn nữa còn là thêm nhung giữ ấm cái chủng loại kia. Thích trưng diện là mỗi nữ nhân thiên tính. Đối với rất nhiều nữ nhân mà nói, không có mỹ lệ, cái kia nhân sinh của các nàng cũng đem ảm đạm vô quang. Không có ý gì, Lộ Bảo Bảo cũng thích trưng diện, nhưng nàng lại rất biết nắm giữ tiêu chuẩn. Không chỉnh cho, cũng không siêu phong độ, mặc quần áo xinh đẹp, nhưng lại ấm áp phù hợp. Nàng lối ăn mặc này, nhìn lấy hơi nhỏ tươi mát thiếu nữ gió, nhưng bởi vì dáng người thực sự rất tốt duyên cớ, tăng thêm tấm kia tinh xảo đến không tưởng nổi khuôn mặt, lại lộ ra 10 phần gợi cảm. Duy vì so sánh tiếc nuối là Lộ Bảo Bảo sẽ không mang giày cao gót, hôm nay đi ra cũng mặc chính là một đôi Martin giày, nếu không dáng người sẽ còn càng cao hơn. Cặp kia đôi chân dài cũng đem càng thẳng dài hơn. Không có đợi bao lâu, một chiếc bọc lấy sóng âm chạy mà đến màu đỏ siêu xe, hấp dẫn không ít người qua đường chú ý lực, tự nhiên cũng đem Lộ Bảo Bảo ánh mắt hấp dẫn. Thật xinh đẹp a, cũng không biết đời ta có cơ hội hay không mở loại xe này đây. Lộ Bảo Bảo có chút hâm mộ lẩm bẩm nói, trong cuộc sống hiện thực, đại đa số nam nhân oai oai thời điểm, trong đầu đều nghĩ là xe sang trọng, biệt thự, mỹ nữ, mà nữ nhân thì là xe sang trọng, biệt thự, mỹ nam cùng đồ trang điểm cùng còn lại hàng xa xỉ. Xe cùng nhà, làm xã hội hiện đại phổ biến nhất cân nhắc một cá nhân năng lực sự vật. Mặc kệ nam nữ, đều ưa thích, Lộ Bảo Bảo cũng không ngoại lệ. Nàng nằm mơ thời điểm, lão nghĩ đến chính mình có một ngày ở lại Ước Vạn biệt thự, mở ra xe sang trọng, thậm chí ngồi đấy máy bay du thuyền khắp nơi đi du lịch, sống được nhẹ nhõm tự tại. Có thể trên thực tế đâu, lại mỗi ngày đều khổ bức đều ở nhà làm trực tiếp, ngay cả xuất môn thời gian cũng không nhiều, mà vừa ra khỏi cửa, phần lớn là đi tiểu cô trong tiệm giúp đỡ. Chỉ bất quá, mộng tưởng là muốn có nha, vạn nhất thực hiện đây. Làn xe phía trên, nhan sắc đỏ tươi Ferrari 812 chậm rãi giảm tốc dựa vào phải, cuối cùng đứng tại khoảng cách Lộ Bảo Bảo chỗ không xa. Sau đó vang lên tiếng còi, Lộ Bảo Bảo nói thầm trong lòng, nghĩ thầm cái này Ferrari chủ xe đang làm gì đâu, là đang khoe khoang sao? Cũng quá nhàm chán a. Trên xe, Giang Bác, Lộ Bảo Bảo như cái pho tượng một dạng, Đối với hắn ấn tiếng kèn thờ ơ, nhất thời mới nhớ tới, nàng giống như chưa thấy qua chính mình xe này. Sau đó, hắn chỉ có thể cởi xuống dây an toàn, mở cửa xe, sau khi xuống xe, đi nhanh đi đến Lộ Bảo Bảo trước mặt. Giang bác, nhìn người tới, Lộ Bảo Bảo cặp kia kiều diễm miệng nhỏ đỏ hồng hơi hơi tách ra. Mặt lộ vẻ nồng đậm vẻ kinh ngạc. Đừng tại đây mà thất thần, lên xe đi, Giang bác đối nàng nói một câu, liền quay người hướng xe đi đến. Chờ một chút, Lộ Bảo Bảo liền vội vươn tay bắt lấy cánh tay của hắn. Có chút hưng phấn nói, cái này, đây là xe của ngươi sao? Nói nhảm, không phải xe của ta có thể mở. Giang bác lật ra mắt, không phải xe của ngươi, ngươi có thể thuê đến lái nha. Lộ Bảo Bảo dí dỏm nói một câu, tiếp lấy lại cười hì hì nói, có điều, ta biết người thật giống như phát đại tài, mua một chiếc Ferrari đến lái, khẳng định là không có vấn đề, lên xe hẳn nói đi, bên ngoài lạnh, nhìn xem ngươi, mặc ít như thế. Giang bác liếc mắt Lộ Bảo Bảo nói, cứ việc WeChat phía trên cùng trong điện thoại, hai người thỉnh thoảng đều tại trò chuyện. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, lại có nửa năm chưa thấy qua Lộ Bảo Bảo, biến hóa của nàng không là rất lớn, hung vẫn là giống như trước đây, cả nước nữ tính bình quân mức độ, nhưng gương mặt bên trên bởi vì trang điểm mức độ tinh tiến, mà lộ ra so trước kia càng yêu nghiệt, mặc lầy đành lớn giả trang phía trên, cũng so trước đó một chút họa thủy một chút, Lộ Bảo Bảo lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái. Kiều Diễm cười nói, lạnh cái gì a? Ta đây là thêm nhung tất chân, không có chút nào lạnh. Cái kia, ngươi lên xe trước đi, ta chụp mấy tấm hình phát bằng hữu vòng, vậy ngươi nhanh điểm. Biết rồi, Giang bác dẫn lên xe. Trước, đợi 2-3 phút, Lộ Bảo Bảo mới chậm rãi đi vào ngồi. Ok, trong xe thật ấm áp, đã lớn như vậy. Ta còn là lần đầu tiên ngồi siêu xe đâu. Dính ngươi ánh sáng. Cảm ơn ngươi rồi Giang đại thổ hào. Lộ Bảo Bảo đem túi sách phóng tới trong ngực. Xoa xoa tay nói. Giang bác cười cười. Không có nhận lời nói. Đúng rồi. Không phải ta nói ngươi. Ngươi chuyện gì xảy ra a? Lộ Bảo Bảo bỗng nhiên lông mày nhíu lại nói. Ta thế nào? Ta không phải cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi à? Đấu ngư phía trên khác nạp tiền, ngươi làm sao lại không nghe đâu. Lộ Bảo Bảo giữ dàn chừng lấy Giang bác, không có chút nào đem mình làm ngoại nhân. Ta không có nạp tiền a, còn cùng ta ngụy biện đúng không? Ngươi tại đấu ngư số ta một mực chú ý đâu. Ngươi cho rằng ngươi lần trước tại ta phòng trực tiếp soát mấy triệu, sau đó lại đi khác mấy cái dẫn chương trình phòng trực tiếp soát hơn 10 triệu sự tình. Ta không biết sao, Lộ Bảo Bảo bĩu môi nói. Sau đó thì sao? Giang bác cười nói, hắn không có nạp tiền là sự thật, vốn chính là theo thả câu khô bên trong điều ra tới. Bất quá, loại chuyện này thuận miệng nói thì thôi, không thể đi truy đến cùng, bởi vì giải thích không rõ. Lộ Bảo Bảo hừ hừ nói, chiếu ta nói, ngươi số tiền này liền nên thật tốt tồn lấy. Coi như thả ngân hàng, một cái ánh trăng ăn tiền lãi, đều có rất nhiều tiền, làm gì không phải soát cho khác dẫn chương trình đâu. Giang bác nhìn thấy nàng trêu đùa, muốn là ta đem những cái kia vây cá toàn bộ soát cho ngươi. Ngươi thì sẽ không như vậy nói, đúng không? Ngươi nói cái gì đó? Ta Lộ Bảo Bảo không phải người như vậy. Giang bác, ngươi chớ xem thường người. Lộ Bảo Bảo một cái hung, dương lên trắng noãn mượt mà cái cằm. Thật sao? Vốn đang chuẩn bị cho ngươi soát mấy triệu vây cá tới. Kết quả nghe ngươi kiểu nói này. Vậy quên đi đi, Giang bác mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói. Mấy triệu vây cá, nghe nói như thế. Lộ Bảo Bảo ánh mắt mạo phía dưới lục quang, nuốt một cái nước bọt, vội vàng chê cười nói. Cái kia. Ta vừa mới đùa với ngươi a, ta Lộ Bảo Bảo cũng là cái loại người này. Ta sai rồi, ta ta không nên nói lung tung. Giang đại thổ hào, mấy triệu vây cá, gọi hai tiếng ba ba tới nghe một chút. Giang bác trêu ghẹo nói, ngươi, Giang bác, ngươi sao có thể dạng này? Bị cha ta biết ngươi thì xong đời. Ngươi gọi không gọi, ba ba, chấm ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.